Những lá thư xanh. Nguyễn Thành, Phương Huyền, mến chào thính giả Những lá thư xanh. Chúng ta lại được cầm trên tay những lá thư. Và đặc ngày biệt hôm ngày hôm nay đúng nhiều nghĩa là thư những tay. Lá thư. Tất cả đều là thư tay. Quá trời thư, sắp thấy không có in ra một lá thư gửi email. Nhưng mà nào cũng hết. Hơi bị cực à nha. Lý do? Tại vì có bức thư Phương Huyền nhìn vô chóng mặt quá. Đang bị bệnh mà chóng mặt luôn. Lá thư đó Thành đọc. Ok, Thành đọc nha. Lúc nào mình cũng phải san sẻ cho nhau. Ít ra thì ở Thành đọc đoạn, Huyền đọc đoạn, hoặc là Thành đọc nửa thư, Huyền đọc nửa thư. Đúng không các bạn? Như vậy thì mới thấy có tình có nghĩa, lý phải, đúng không? Thôi trước mắt là Thành lựa thư nào mà đẹp nhất, sạch sẽ nhất Thành đọc trước. Hay quá. Nó thư màu hồng. Khoan, trước khi đọc á, thì nhắc lại cho mọi người một chút xíu về thời gian phát sóng của chương trình này. Khung giờ chính thì đã quen rồi, 9:05 tới 10 giờ sáng thứ bảy. Còn có thể nghe lại vào 21 giờ đến 22 giờ tối cùng ngày và 20:05 đến 21 giờ tối thứ ba của tuần sau. Thực sự thì có rất nhiều bạn cũng hay hỏi giờ phát sóng của chương trình, không biết là các bạn có nghe thường hay không, bởi vì tuần nào thì Phương Huyền và Nguyễn Thành cũng nhắc cả. Rồi còn việc gửi thư thì chúng ta có thể gửi thư tay, như bây giờ Nguyễn Thành, Phương Huyền đang cầm trên tay rất là nhiều những cái bức thư tay của các bạn gửi về địa chỉ những lá thư xanh số 3 đường Nguyễn Đình Chiểu, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Email thì những lá thư xanh amoc@gmail.com. Còn ngoài ra thì qua inbox của trang fanpage những lá thư xanh thì chương trình cũng sẽ nhận những bức thư chia sẻ của các bạn nha. Phương Huyền, Nguyễn Thành mong là có thật nhiều những cái dòng thư, những tâm tư tình cảm của các bạn gửi về để mỗi tuần chương trình của chúng ta hay hơn. Bây giờ thì Thành sẽ đọc bức thư đầu tiên, bức thư viết trên giấy màu hồng. Thành lựa trước rồi mà. Màu hồng mà còn có hoa hồng rải đều trên trang giấy. Rồi ở hai góc thì có một cụm bông hồng rất là đẹp nữa chứ. Rồi. Viết bằng mực màu tím nha. Xin chào chị Phương Huyền, anh Nguyễn Thành và anh Minh Phương. Em rất là yêu mến những lá thư xanh vì anh chị vừa là người truyền tải những dòng tâm sự, vừa là những chuyên gia tư vấn tâm lý bất đắc dĩ. May quá có chữ bất đắc dĩ. Chị Phương Huyền có giọng nói dịu dàng, khác hẳn với vẻ ngoài mạnh mẽ và cá tính. Khác hẳn với bên ngoài luôn. Có không? Có. Sai quá. Yeah. Tôi thì thấy sai rồi đó. Ồ, sao vậy? Thì ý bạn là sao? Bây giờ là con trai quá rồi. Không biết là các thính giả, các cô chú, anh chị và các bạn có thấy được cái diện mạo mới của Phương Huyền không? Thấy chứ Thành chưa? Thành không chịu nổi rồi đó. Hôm nay Thành vô phòng thu mà giống như Thành đang thu với lại Minh Phương thì phải. Giống hôm bữa Minh Quân thu văn học tuổi xanh với Huyền á, Minh Quân kêu Minh Quân là chờ em chút xíu nha, xong rồi thu nha, kêu không, họ dám không? Chứ tự nhiên kêu tôi làm với một người lạ hoắc, sao tôi làm? Còn tôi ngày hôm nay là giống như tôi đang thu với một người con trai vậy đó. Nghĩa là Phương Huyền đây bận, tôi với Minh Phương thu. Chọn Minh Phương làm gì mà được mảnh mai như vậy? Làm gì mà có cái dáng dễ thương như vậy? Mặc áo ren nè. Chị Phương Huyền á, thì có giọng nói và vẻ bề ngoài khác hẳn. Em không gửi email vì anh Thành thích đọc những lá thư tay. Thấy thường không? Thường. Được anh chị đọc thư xem như có thêm một kỷ niệm cho hành trang của tuổi trẻ gắn với những lá thư xanh và những chương trình của đài phát thanh. Câu chuyện em viết sau đây là một chuyện tình cũng không lâm ly bi đát lắm, nhưng với em đó là một kỷ niệm đẹp. Nhẹ và nhàng anh thôi. Chị cho em xin được giấu tên và địa chỉ nhé. Ủa, nãy giờ có đọc tên hay địa chỉ gì chưa? Không, Thành không đọc. Chỉ thấy lá thư rất là ấn tượng thôi. Thư gửi anh. Sài Gòn dạo này mưa nhiều quá, làm em càng cảm thấy cô đơn hơn. Ở nơi có biển và núi, anh của em sống như thế nào nhỉ? Đã hơn một năm chúng ta im lặng với nhau, không tin nhắn, không thể nghe giọng nói của anh dù chỉ qua điện thoại. Lúc trước khi gặp anh, em không tin có soái ca đâu. Đến lúc chạm mặt anh, lần đầu tiên em đã thốt lên trong tim mình rằng người đàn ông của mình đây rồi. Anh là người có đầy đủ nét đẹp và đức tính tốt, lúc nào cũng hòa nhã với mọi người xung quanh. Em biết tìm đâu ra một người như vậy ở giữa thành phố triệu dân này. Anh đến với em như một phép bù trừ. Em nói nhiều thì anh lại kiệm lời ít nói. Em mạnh mẽ cá tính thì anh dịu dàng ấm áp. Em bồng bột trẻ con thì anh chững chạc nghiêm túc. và em yêu anh, còn anh thì không. Anh là người rất là chung thủy, nên anh đã không thể nào quên được người yêu cũ. Em còn nhớ ngày mà anh đã nói với em tất cả là anh không thể quên được chị ấy. Anh không tìm thấy chị ấy trong em. Lúc đó em rất là tổn thương, cứ nghĩ sẽ oán trách anh mãi. Nhưng khoảng thời gian xa anh, em đã hiểu anh nhiều hơn. Em đã cảm nhận được nỗi đau mà anh đang trải qua. Dù còn thương anh, nhưng khép lại trái tim mình để mãi chờ đợi anh thì ích kỷ với bản thân mình quá. Nhưng nếu sau này mình có gặp lại nhau, lúc đó anh vẫn còn độc thân và em chưa có yêu ai, thì mình lại yêu như ngày đầu được không anh? Thôi, cái lời đề nghị ở cuối nó dễ thương quá. Nhưng mà không Thành nghĩ là nó bất khả thi. Khó đó. Thành đúng không? Ừ. Thôi thì như bạn nói từ đầu đó, cứ xem như là một kỷ niệm. Và khi mà mình đủ trưởng thành á, mình đi qua một giai đoạn khó khăn rồi, thì mình thấy những điều đó đúng là kỷ niệm. Mình ví dụ tình cảm cái thời học trò đi, thời cấp 3 đi, rồi ngay cả những cái mối tình mà có thể là bắt đầu cái thời đại học, mối tình đầu, thì thời gian đó nếu mà có chia tay, nếu mà gặp chuyện này chuyện kia, thực sự nó cũng đau khổ vô cùng. Mình cũng rơi vào những cái điều gì ghê gớm lắm. Nhưng rồi khi mình đi qua được cái giai đoạn đó rồi, nhìn lại thì mình thấy rằng đó là những kỷ niệm đẹp. Hôm rồi đây thì mình có ngồi nói chuyện với một người chị, thì chị có nói rằng là con gái của chị năm nay học năm 3 đại học và đang có người yêu, và mới đây thì chia tay. Và vì là con khá là gần mẹ, hai mẹ con gần gũi nhau, chia sẻ được nhiều điều. Suốt thời gian mà con nhỏ chia tay thì cứ buồn với mẹ ơi đi trà sữa, là ngồi trà sữa hoài. Thôi cưng quá vậy. Thì những lúc đó thì chị bận cỡ nào thì cũng dành thời gian để ngồi với con, có khi cả ngày ngồi như vậy. Như một người bạn. Đúng. Xong rồi sau đó tối về cắm đầu cắm cổ vào làm việc. Nhưng nhờ vậy mà cô bé vượt qua được giai đoạn đó rất là dễ dàng. Nói dễ dàng ở bên trong nó cũng không hẳn đâu, nhưng nó nhẹ đi nhiều lắm. Tuy nhiên thì mình nhìn nhận sự việc là nó đơn giản, nhưng khi mình nhìn lại cái lứa tuổi đó của mình thì mình cũng thấy là ở cái tuổi đó thì đối với các em, các bạn, chuyện tình cảm là chuyện cực kỳ quan trọng. Nên mình chỉ bằng những cái trải nghiệm để mình chia sẻ với các bạn, như câu chuyện của bạn này cũng vậy. Hai bạn không thể đến được với nhau và nó có những cái khúc mắc. Thì Thịnh nghĩ là nó không phải là khúc mắc bình thường, mà nó là khúc mắc căn cơ và quyết định là hai người có đến được với nhau hay không. Vì cũng có khả năng là anh ấy vẫn trải lòng mình và cho mình một thời gian để tìm hiểu, nhưng anh ấy kết luận là không hợp với bạn, hoặc là bạn không phải là cái gu mà anh ấy đang tìm kiếm, hoặc là có thể hòa hợp để trở thành người yêu với nhau được. Nên anh ta đã từ chối cái tình cảm này. Thì Thành nghĩ là một khi nó đã là quan điểm và nhận định là không phải là hợp gu, thì khó lòng mà chúng ta lại chờ đợi một tia hy vọng ở những ngày sắp tới. Nên thôi, cứ xem như đây là một cái điểm nhấn. Cái điều dễ thương đó, ý mình muốn nói vậy đó. Vậy thôi, nghĩa là mình đến với nhau một cái giai đoạn nào đó và cảm thấy không hợp thì thôi. Thì vậy thì mình phải mở lòng với những cơ hội mới như vậy. Có nghĩa là dừng ở đó là đủ rồi, xem như đó là một góc kỷ niệm, mình cất nó lại thôi. Nói là một cái không, lời nhấn. Không thuộc về mình thì mãi mãi sẽ không bao giờ thuộc về mình cả. Thực ra người ta nói mà tình cảm nó phải xuất phát từ hai phía, mà phía bên kia thấy rằng là mình không cùng tần số thì thôi mình dừng lại ở đó. Và mình, bởi vì nếu có bạn có cố gắng, có chờ đợi, có hy vọng gì thêm thì cũng khó có thể nào có được một cái kết cục khác. Nên chia sẻ với những lá thư xanh là được rồi ha, dừng lại đó bạn ha. Đừng có tự làm đau mình thêm nữa nếu mà mình chờ đợi, và mình phải cho mình những cái cơ hội khác, có những người bạn mới, và biết đâu tình yêu mới nó lại đến với mình. Và các khúc mà bạn yêu cầu những lá thư xanh để phát cho bạn trong lá thư này là các khúc Để Cho Em Khóc. Nguyễn Thành, Phương Huyền và tất cả các thính giả đang nghe chương trình này rất đồng cảm với câu chuyện của bạn, và những gì chia sẻ cũng đã nói với bạn rồi. Hãy mở lòng và đón nhận những cơ hội mới, quên và hãy xếp nó vào một góc ký ức đẹp của mình, vậy thôi. Và nếu như lúc này bạn vẫn còn rất là nặng lòng, vẫn còn đau đớn, thì hãy xem như cho bạn được quyền khóc đúng một lần, và sau đó chúng ta hãy cười và thoải mái bạn nhé. Chỉ là em muốn chặt anh lúc này, giữ chặt anh lúc này, không buông tay, để cho em khóc thêm một lần nữa thôi, thêm một lần cuối cùng, dù ta sẽ rời xa. Vậy là kết thúc, sau nhiều năm nói cười, ta cũng không thể nào đi chung đôi. Vậy là em sai, sai từ ngay lúc đầu, vì yêu anh quá đậm sâu, để giờ đây nặng mang u sầu. Có bao giờ anh nghĩ về em, về những nắng cay em đang gánh chịu? Từng ngày trôi qua là những nỗi đau không phai nhòa. Có bao giờ trong mơ vội vã nhìn không thấy em anh đã đi tìm, như em từng mơ em từng khóc vì anh. Có dối lòng tỏ ra mạnh mẽ mà sao trái tim em đau thế này. Một lần sau cuối em sẽ thôi khóc vì anh. Bước thư tiếp theo của một thính giả đến từ Đà Nẵng, một người mà cũng đã được chia sẻ một bức thư trong những lá thư xanh rồi. Trước hết, chị chân thành cảm ơn các em đã phát sóng lá thư của chị. Thật sự chị xúc động rất nhiều khi nghe các em chia sẻ. Hơn 15 năm rồi, những đau thương mất mát gánh nặng, vừa là bố vừa là mẹ vất vả nhọc nhằn, chị cũng chưa một lần than thở tâm sự cùng ai. Các em à, thực tế ra cuộc sống này quá ngắn, nhưng phải đủ nghị lực và tỉnh táo mới cân bằng và tồn tại được. Và lần nữa, chị rất cảm ơn chương trình Những Lá Thư Xanh là một mái nhà chung, cùng đồng cảm, sẻ chia, an ủi những gì gọi là tuyệt vọng, bi quan và bế tắc của những hoàn cảnh không may mắn và trọn vẹn. Hôm nay, chị dành chút thời gian tranh thủ viết ít dòng gửi về cho chương trình và các em chia sẻ cùng chị nhé. Kỷ niệm, ký ức thì nhiều lắm, nhưng chị sẽ kể những kỷ niệm về ba chị khi mà chị tiếp tục mất đi một người thân rất quan trọng và cũng ảnh hưởng nhiều đến với cuộc sống của hai con chị. Ba thường nói, thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi. Ba là người thương con, nhưng mấy anh em ai vi phạm hoặc lỗi lầm lơ là, lơ đãng trong chuyện học hành, nặng là ba cho roi vào mông, nhẹ thì ba dùng hình phạt như tắm heo, rửa xe, quét sân, đốt rác, phơi gốc dừa, tưới cây, bơm nước. Vậy đó. Chị nhớ học kỳ 2 của năm lớp 8. Thật xui, giờ học trúng tiết cô chủ nhiệm. Cậu bạn ngồi sau chị cứ đưa tay giật tóc chị từ đằng sau, vừa đau vừa tức. Chị quay xuống đứng phát dậy, đưa tay giật lại tóc cậu ta thật mạnh. Đau quá, cậu ta hét toáng lên. Thế là cô giáo chủ nhiệm bắt cả hai lên đứng trước lớp và tặng thêm hình phạt là chép phạt đủ 2 trang vở. Ôi thôi, lần đó về nhà ba chị phạt nặng, cho roi vào mông và ba phạt những 5 roi. Đau quá, lúc ba cho chị ăn roi, chị lén lấy tập sách nhét vào mông. Lúc ba quất vào mông nghe cộp, vậy là bại lộ. Thấy vậy ba bảo còn 1 roi ba tha, không phạt nữa. Rồi chị cũng đến tuổi lập gia đình, sinh con đầu lòng. Vậy là không còn ở chung với ba mẹ nữa. Nhưng sáng nào trước giờ vào ca trực, ba thường chạy xe ra nhà chị chăm sóc cây và thăm cháu ngoại. Rồi ba mới đi làm. 3 năm sau, chị tiếp tục sinh bé thứ 2. Ba chị vẫn đều đặn hàng ngày chạy xe ra nhà đưa đón bé lớn giúp chị. Ngày đó chồng chị là thuyền trưởng tàu đánh bắt xa bờ, chuyến đi kéo dài tới 20 ngày mới về đất liền. Vậy đó, nên anh ít khi có mặt ở nhà. Cuộc sống gia đình chị đang êm ấm hạnh phúc thì tai họa ập xuống lấy đi mạng sống của anh. Không một lời trăn trối, anh mất lúc 16 giờ chiều, đến 18 giờ tối ba mới dám cho chị biết tin. Và đó là câu chuyện mà chị đã kể cho mọi người nghe. Từ việc ma chay cho anh cho đến chăm sóc 2 con chị và chị nằm viện một tay ba lo, thương lắm các em à. Các em biết không, Sáng nay chị được nghỉ ca, chị ghé vô nhà ngoại thắp ba nén nhang mà lòng đau quặn. Nhìn di ảnh của ba mỉm cười, những ký ức của chị lại ùa về, nước mắt lại rơi không cầm được. Cách đây 2 tháng, ba chị đột quỵ và ra đi mãi mãi. Nhiều lúc tự hỏi, ba khỏe mạnh thế kia, dễ gì bỏ mẹ chị và anh em chị đi nhanh thật vậy sao? Chị vẫn còn nhớ, ba chị thường hát ru con chị làm: còn cha gót đỏ như son, một mai cha mất gót son, con lắm buồn. Vậy mà ba chị đã đi mãi thật rồi. Có lẽ thư sau, chị sẽ kể về nhiều hơn. Cuối thư thì chị chúc cho các em sức khỏe và chúc gia đình những lá thư xanh của chúng ta sẽ gửi thật thật nhiều những lá thư thật hay về cho chương trình, để chương trình ngày một phát triển hơn. Thân chúc sức khỏe tất cả mọi người. Có thể các em chọn giúp chị một ca khúc, nó giống như như ca khúc Ơn Nghĩa Sinh Thành chẳng hạn. Không biết là mọi người có nhớ cái bức thư trước đây của chị hay không. Câu chuyện của chị cũng là một câu chuyện ấn tượng. Vì lý do đó mà Phương Huyền chọn tiếp bức thư này để chia sẻ. Chứ theo lẽ thường thì nếu các bạn mới được phát sóng thì Phương Huyền sẽ không chọn tiếp. Nhưng bởi vì câu chuyện của mọi người nó có vấn đề, và điều quan trọng nhất là sau khi thư được phát sóng trong những lá thư xanh thì phần nào đó nó vực dậy được chính những người đã chia sẻ. Thì với chị, có lẽ là phần nào chị đã trải lòng được ở bức thư trước. Câu chuyện là chị mới sinh con được mấy tháng thì ông xã chị qua đời, và chị gần như gục ngã hoàn toàn và mất một khoảng thời gian rất dài nằm trong bệnh viện. Cho đến khi chị trở về thì chị thấy là bố mẹ của mình đã già rồi mà phải chăm sóc 2 đứa nhỏ. Và mình cảm thấy mình có lỗi, đặc biệt khi nghe ông bà khóc trong đêm. Và chính điều đó nó đã vực chị dậy. Bằng cách này hay cách khác, chị đã trở lại là một con người bình thường, là con của bố mẹ, là mẹ của 2 đứa con. Và bây giờ thì con cái chị đều đã ổn định. Đứa sau thì cũng đã đi học, hình như là đang học trường chuyên rồi. Thì sau câu chuyện đó, như chia sẻ vừa rồi của chị đó, ba mẹ là những người gần như là gọi là cái nguồn tinh thần lớn nhất đối với chị ngoài 2 đứa nhỏ. Thì bây giờ ba chị lại mất đi cách đây không lâu. Điều đó nó để lại trong chị rất là nhiều khoảng trống nè. Không khó chấp nhận đúng không? Lại thêm một lần nữa mất đi người thân yêu của mình. Nói gì thì cũng khó. Chỉ khi mà chúng ta mất người thân, chúng ta mới hiểu được nỗi đau nó như thế nào. Nhưng mà thôi thì mình nghĩ rằng là trong bất kỳ câu chuyện nào, trong bất kỳ sự việc nào thì nó cũng có cái nguyên do cả. Ba chị đã sống trọn vẹn với gia đình, với mẹ, với anh chị em trong nhà và với 2 đứa nhỏ nữa. Thật sự thấy thương quá. Suốt một khoảng thời gian, lúc nào cũng ghé thăm con gái, thăm cháu mỗi sáng. Rồi tới lúc con sinh đứa thứ hai thì đưa đón đứa lớn đi học và lo mọi thứ trong khoảng thời gian chị bệnh. Không thể nào mà mình quên được những cái hình ảnh đó. Nhưng thôi, xem như ba đã hết nợ. Ba hết nợ. Và ba ở một nơi nào đó vẫn luôn dõi về gia đình, luôn dõi về chị, về mẹ, về các con. Và Nguyễn Thành cũng thay mặt cho thính giả cũng như chương trình Những Lá Thư Xanh xin cảm ơn chị. Một vị thính giả rất là chân tình và đáng quý. Chắc chắn với tất cả những gì mà chị trải nghiệm trong cuộc đời này thì chị sẽ là người bản lĩnh hơn tụi em rất là nhiều. Nhưng chị vẫn xem Những Lá Thư Xanh như một chỗ dựa tinh thần và nơi để chia sẻ. Đó là điều rất rất quý dành tặng cho những người thực hiện chương trình và các thính giả như tuổi của Thành và Huyền cũng như các bạn nhỏ hơn. Xin cảm ơn chị, chúc chị sẽ luôn sức khỏe, sẽ là những ngày bình an, có được những chỗ dựa vững chắc mới, đó chính là con của mình. Chúc chị luôn vui và cảm ơn chị. Uống nước nhớ nguồn làm con phải hiểu, Em ơi hãy nhớ năm xưa, những ngày còn thơ, công ai nuôi dưỡng, công đức sinh thành. Người ơi đừng quên, công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Người ơi làm người ở trên đời, nhớ công người sinh dưỡng, đó mới là hiền nhân. Vì đâu anh nên người tài ba, hãy nhớ công sinh thành, vì ai mà có ta. Uống nước nhớ nguồn, làm con phải hiểu, công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Lá thư tiếp theo cũng là một thư tay. Ngày hôm nay toàn là những lá thư tay thôi. Lá thư này cũng là câu chuyện của một người đã từng chia sẻ trong những lá thư xanh khoảng một tháng gần đây thôi. Bạn viết là: chào anh Nguyễn Thành, chị Phương Huyền. Ngày 9 tháng 9 năm 2017 vừa rồi, em có nghe chương trình và vô tình nghe được thư của mình đọc trên sóng và nghe những lời khuyên chân thành từ anh chị. Em rất là vui. Một câu nói của anh Thành đã giúp em có thêm động lực bước tiếp trên quãng đường đi tìm con yêu, là chặng đường này chị phải bước tiếp, đến khi nào không còn đủ sức nữa thì hãy dừng lại. Em cũng nghĩ như vậy, nên em tiếp tục cố gắng, tự hứa với lòng là sẽ mạnh mẽ. Nhưng hôm nay, ngày 10 tháng 9 năm 2017, em đau như có ngàn mũi dao đâm vào tim mình. Cầm kết quả tinh dịch đồ của ông xã trên tay mà em không tin vào tai mình. Bác sĩ bảo là chồng em tinh trùng rất ít, chỉ có vài con thôi. Rồi chồng em cũng không tin, muốn làm giữ với bác sĩ nữa. Em khuyên mãi mới thôi và ra về. Bác sĩ hẹn 10 ngày sau lên thử lại xem có tinh trùng hay không để cho thụ thai. Hai vợ chồng ra về mà lòng em vừa buồn vừa vui. Vui vì biết ít ra lỗi lầm không phải ở mình hoàn toàn. Buồn vì em sợ anh ấy bị sốc. Anh không tin là mình đã có con rồi mà bác sĩ lại bảo anh không có tinh trùng. Em cũng nghĩ cho ảnh, sợ ảnh bị mất mặt, nên cũng không dám nói với ai, ngay cả mẹ chồng, ngay cả những người thân thích nhất cũng không hề nói. Em tự nghĩ, nói ra cũng chẳng ai tin, bởi vì anh đã có con rồi. Em đành im lặng và giữ nỗi buồn ấy cho riêng mình. Em cũng lên mạng tìm hiểu xem nên ăn uống gì để cải thiện tình trạng của anh, rồi thì kiêng cữ những thứ gì. Anh cũng xuôi lòng theo được hai hôm. Hôm nay anh lại hút thuốc lá, mà thuốc lá là tuyệt đối không được hút vì rất có hại. Em có nói anh là đừng như vậy, sao anh lại hút? Anh bảo hút ngày có một điếu thì có sao đâu. Anh bảo nếu em ham con quá thì đi cấy tinh trùng đi. Anh không có thì đi xin người khác. Anh chị ơi, em đau lắm. Từng lời, từng chữ anh nói ra mà như dao đâm vào tim em. Gọi điện thoại về quê cho mẹ chồng, chỉ mong được sự đồng cảm giữa hai người phụ nữ với nhau. Nhưng nào ngờ đâu, từng lời, từng chữ của mẹ chồng lại như sát muối vào vết thương trong tim em. Tao không biết, chuyện của hai vợ chồng bay thì tự giải quyết. Đau lắm anh chị à. Mẹ ruột em thì cũng chẳng quan tâm, chỉ biết trách móc em mà thôi. Nên em cũng không dám tâm sự nhiều. Niềm khao khát có một đứa con trong em là quá lớn, khi đêm nào em cũng mơ thấy những đứa trẻ đáng yêu. Nhưng hiện thực lại quá phũ phàng với em. Giờ em phải làm sao? Em không ăn học nhiều, nhưng cũng hiểu đạo lý. Vợ chồng là tình nghĩa trăm năm, không phải nói bỏ là bỏ được. Hay vì chồng này kia rồi đi ra ngoài kiếm người khác. Em chỉ mong là chồng em đã không mang lại hạnh phúc cho em, thì cũng đừng làm em tổn thương bằng những lời nói đó. Mà sao khó quá anh chị à. em dường như con thuyền chơi vơi giữa dòng, cô đơn và lạc lõng, không biết bám víu vào đâu. Em muốn viết nhiều lắm nhưng lại không biết viết gì. Nên bước tiếp hay dừng lại? Anh chị cho em lời khuyên. Xin cảm ơn một lá thư tiếp nối câu chuyện mà chắc có lẽ là nhiều thính giả cũng rất ấn tượng. Khi bạn nhắc lại thì Thành nhớ ngay câu chuyện của bạn và vợ chồng của bạn. Nhưng mà lá thư này thì nó mang lại một cái sự nặng nề hơn là kết quả khi mà xét về cái lượng tin từ phía chồng của bạn. Đúng là một người đàn ông, và nhất là anh ta đã có con nữa rồi, thì điều này là một điều rất sốc đối với ảnh. Và những phản ứng của ảnh đối với cái kết quả này và với cả bác sĩ, đó là lẽ rất là dễ hiểu và nó không có gì để phải đáng trách cả. Nên thật sự là bao nhiêu cái khó nó sẽ đổ dồn vào bạn. Thôi thì bạn nói là vừa vui vừa buồn, cái Thành nghe cái Thành cũng cảm thấy nó chua chát làm sao đó. Hãy cố gắng bản lĩnh hơn, vẫn là một câu nói mà bạn đã nhắc lại trong lá thư này. Chúng ta cứ việc làm hết sức mình cho đến khi nào mệt mỏi và cảm thấy không còn đủ sức và không còn khả quan nữa thì chúng ta hãy chấp nhận mới chịu đầu hàng và dừng lại. Hành trình này là một cuộc hành trình, không phải nó đơn giản là chúng ta lao lực lao động hoặc chúng ta lao vào công việc để chúng ta kiếm một ngôi nhà, một cái xe, một cái quần cái áo hay là một chỉ vàng cụ thể như vậy, mà đây là một hình hài của một đứa con. Nên hành trình này nó vừa thiêng liêng, nó sẽ nhiều thử thách và gian truân đối với những ai đang bước vào cuộc hành trình này. Do vậy chúng ta cứ nghĩ những niềm vui phía trước và cái niềm vui vô cùng thiêng liêng và cái tình cảm nó bất diệt như vậy, để chúng ta cố gắng bằng cả tinh thần thiêng liêng và bất diệt như thế để chúng ta vượt qua được hết tất cả những rào cản trước mắt mình, kể cả sự bực dọc, kể cả sự hồ nghi, kể cả sự xa lánh hoặc là bỏ bê của chính những người thân của mình. Hãy cố gắng lên. Huyền đồng ý với Thành, đồng ý với Thành là cố gắng hết sức. Khi nào mà mình cảm thấy là không còn con đường nào nữa thì mình hãy dừng lại. Còn bây giờ thì cứ cố gắng bằng mọi cách. Có lẽ là cái chặng đường mà cố gắng thì bạn đã đi qua rất là nhiều rồi, gian nan lắm rồi. Mình cũng không biết được rồi kết quả sẽ như thế nào, và cái sự cố gắng nó phụ thuộc vào sự chịu đựng của bạn. Phương Huyền không nói thêm nữa, nhưng có một điều Phương Huyền muốn chia sẻ với bạn. Nếu được thì bạn có thể nghe chương trình Radio Cà Phê của ngày 7 tháng 10. Bạn có thể nghe lại trên web ha. Thì khi chương trình phát chính, nếu mà bạn nghe chương trình phát chính vào buổi sáng, những lá thư xanh, thì chiều lúc 14 giờ 15 phút bạn có thể nghe Radio Cà Phê với chủ đề là sống tích cực. Vui vì nói bạn nghe chương trình này để chi? Để nghe câu chuyện của một người phụ nữ mà những ai gặp chị thì sẽ không nghĩ rằng là chị đã qua 60. Không thể tin được là chị đã qua 60. Bản thân chị thì khi mà ai hỏi tuổi chị... Đừng có nói là qua 60 mà chị vẫn tìm được con của mình đâu. Không phải. Huyền đang muốn nói câu chuyện khác. Mọi người gặp không nghĩ là một người trẻ như vậy, đẹp như vậy, bà đã trên 60 tuổi rồi. Và chị không bao giờ chị nói là chị 60, chị... Thành tới là đang nói về hiếm muộn, là nhắc không. Tới 60 thì chị đang muốn có nói tới một chứ. Cái hướng khác. Ở đây là gì? Chị không lập gia đình, không có con, nhưng mà chị lại có rất nhiều người yêu thương, cũng có người gọi bằng mẹ, có cháu gọi bằng bà. Và quan trọng nhất ở đây là luôn luôn tươi vui. Nếu bạn nhìn vào một người mà bạn thấy người ta lúc nào cũng tươi, cũng trẻ, thì bạn biết cuộc sống rất là tích cực. Một điều nữa là gì? Chị từng trải qua những giai đoạn bệnh gần như thập tử nhất sinh, nhưng mà lúc nào cũng suy nghĩ về những điều tích cực. Không phải đi với một người và tìm một đứa con là con đường duy nhất của cả cuộc đời mình. Phương Huyền mong muốn là bạn có được cái suy nghĩ đó. Có con là niềm vui, là hạnh phúc, là điều mà bất kỳ cặp vợ chồng nào, đặc biệt là người phụ nữ, luôn luôn chờ đợi. Nhưng nếu không có con thì cũng không phải là bạn mất tất cả, không phải cả thế giới của bạn chỉ có mỗi đứa con mà thôi. Vậy nên mình muốn bạn suy nghĩ theo một hướng khác. Đó chính là điều mà làm cho bạn đau khổ. Điều làm cho bạn đau khổ là bạn chăm chăm vào cái chuyện đó, và bạn đặt nặng nó quá. Và vì vậy khi mà bạn lại không có được những người quan tâm, san sẻ, yêu thương mình, kể cả mẹ ruột của mình, thì nó làm cho bạn lại càng bế tắc hơn. Người mà đầu ấp tay gối với mình cũng không xem chuyện đó quá nặng nề. Có lẽ là do cái cách của bạn làm cho anh, đôi khi làm cho anh cảm thấy mệt mỏi với chuyện này. Chắc là anh cũng mong đứa con đó, cũng muốn là có đứa con với mình đó. Nhưng không phải là lúc nào mình cũng chăm chăm vào cái chuyện đó một cái cách là mình đặt hết mọi áp lực lên chính bản thân mình và lên chồng của mình, lên gia đình chồng của mình. Phương Huyền biết bạn mong muốn điều đó để giữ hạnh phúc gia đình. Nhưng nếu theo cách đó, đôi khi bạn lại tự tay để vụt mất cái hạnh phúc mà mình đang có. Nên chỉ mong là bạn có cái suy nghĩ thoáng hơn. Không phải nhất định là phải có đứa con mới là cả cuộc sống này của mình. Mình muốn bạn có cái suy nghĩ tích cực, sống nó đơn giản hơn. Với hoàn cảnh của gia đình bạn này thì rõ ràng như Huyền nói là không phải nhất thiết thì chúng ta cứ cố gắng hết sức. Đúng. Nếu như trong trường hợp là chúng ta Huyền cũng đồng ý cái chuyện là cố gắng hết sức, không còn nước để mà tát nữa rồi á, thì chúng ta lại nghĩ sang một cái hướng lạc quan khác, đúng hơn. Không là cuộc sống này, ngay cả tình chồng nghĩa vợ, mái ấm gia đình, không phải là có con thì mới có hạnh phúc, đúng không? Chúng ta nghĩ đến những cái khoảnh khắc, những niềm vui, những cái thi vị khác trong cuộc sống, ngoài là tình mẫu tử, tình cha con và một đứa con trong gia đình, đúng không ạ? Chúng ta có thể hai vợ chồng làm tích lũy, tích góp, hoặc là có thể có con nuôi, hoặc là có thể là dành cho nhau những cái điều yêu thương nhất, cái người mà sát cánh với bên mình, chỉ cần hai người. Một chương trình mà Thành với Huyền cũng đã từng làm á, là những nhân vật trong hoàn cảnh như thế này, họ nói là miễn là hai người không buông tay nhau ra thì họ sẽ suốt cuộc đời này trao cho nhau niềm vui và hạnh phúc. Nếu như ông trời không ban tặng cho họ một đứa con thì họ sẽ tự tìm lấy và thắp cho nhau những cái niềm vui và hạnh phúc trong cái men của tình chồng nghĩa vợ, bằng cách là quan tâm nè, chăm sóc cho nhau nè, dành cho nhau những cử chỉ như là thời son sắt vậy. Hoặc là cứ mệt mỏi thì chúng ta đi thư giãn, đi du lịch và tìm cho nhau những niềm vui trong mỗi ngày, mỗi giờ. Đó cũng là một cách để chúng ta vun vén cho hạnh phúc của gia đình trong mọi hoàn cảnh, mọi tình huống và mọi trắc trở. Hãy cố gắng lên bạn nhé. Nhưng đó là điều mà chỉ là nhân và giá như thôi. Thành và Huyền cũng như các thính giả vẫn cầu mong một phép màu sẽ đến với vợ chồng của bạn. Từng đêm em mơ mà có anh bên đời, dù ta đang cách hai phương trời. Từng đêm em mơ những chiếc hôn ấm nồng và vòng tay ấp ôm của anh. Anh yêu dấu hơi, em đã thua về anh. Anh yêu dấu hay, xin anh hãy hứa tình đôi ta mãi không phai nhòa. Giờ đây em chỉ biết mong anh nhớ anh, từng dòng thư xanh đầy áp yêu thương khát khao. Dù tình đôi ta còn lắm ưu tư muộn phiền, nhưng đôi tim đã hòa chung nhịp yêu thương. Thuyền tình đôi ta còn trôi lênh đênh giữa dòng. Đừng buồn nghe anh và hãy luôn luôn mãi tin. Rồi ngày mai đây bờ bên yêu thương ngọt ngào sẽ chào đón đôi ta trở về. Các bạn thân mến, chúng ta vẫn đang theo dõi những lá thư xanh phát định kỳ vào 9:05 đến 10:00 sáng thứ Bảy, 21:00 tối cùng ngày và 20:05 đến 21:00 tối thứ Ba của tuần sau. Trên trang web của đài, địa chỉ là cuocquayweb.voh.com.vn, chúng ta cũng có thể nghe lại chương trình vào bất kỳ lúc nào. Và hôm nay thì Nguyễn Thành Phương Huyền đang chuyển đi những bức thư tay của những thính giả chia sẻ về cho chương trình. Lại là một lá thư tay nữa. Thư nói chung là hôm nay là đẹp nha. Toàn là thư tay không? Nhường cho Thành. Chữ đẹp lắm. Chữ đẹp lắm hả? Ừ. Chữ này giống chữ Thành nè. Trời ơi, phải không đó? Ôi, chữ Thành đẹp lắm đó. Vậy hả? Ừ. Bữa sau viết thử cho tôi coi mới tin. Thành viết thư cho Huyền, Huyền viết thư cho Thành nè. Thôi bỏ đi. Hai đứa mình đọc chéo cho nhau. Thôi bỏ đi. Thôi bỏ đi. Người gì đâu mà thiệt á. Là mất hứng. À, Thành rất mong là những lá thư như thế này sẽ gửi đều đặn và liên tục về cho những lá thư xanh. Không nhất thiết là lá thư tay nữa, mà chúng ta có thể gửi về địa chỉ email nhữnglathusanh@gmail.com, hoặc cũng có thể inbox viết thật dài về những tâm tư, nguyện vọng, những câu chuyện của mình về cho fanpage của chương trình, cũng là những lá thư xanh trên Facebook các bạn nhé. Hoặc còn nếu như ai vẫn giống như sở thích của Nguyễn Thành, hoặc là bây giờ thực sự là hiếm lắm mới cầm một lá thư tay như thế này để mà đọc đó. Thành nhớ là hồi đó là toàn là viết thư tay không. Còn bây giờ thì lâu lâu lắm, và thậm chí các chương trình radio cũng vậy, cũng ít nhận lá thư tay lắm. Biết đâu những lá thư xanh lại là một trong những chương trình còn giữ lại cái nét độc đáo và cái nét rất là thi vị này trong đời sống văn hóa của chúng ta. Chúng ta gửi thư tay về cho những lá thư xanh, Đài Tiếng Nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, số 3 đường Nguyễn Đình Chiểu, quận 1 các bạn nhé. Lá thư tiếp theo là bạn viết ở một vị thính giả ở quận 7 vào ngày 25 tháng 9, những ngày cuối tháng 9. Xin chào chương trình Những Lá Thư Xanh, chào chị Phương Huyền, anh Nguyễn Thành và cả anh Minh Phương. Em tên là Hồng Hoa ở quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh. Em là một thính giả rất yêu thích chương trình Những Lá Thư Xanh. Tuần nào em cũng đón nghe và xem chương trình như một người bạn thân thiết vậy. Cũng đã nhiều lần em rất muốn viết thư để tâm sự, để chia sẻ cuộc sống, nhưng mà lại sợ. Hôm nay em lấy hết can đảm để viết, để trải lòng mình. Nếu thư của em được chọn thì anh chị giúp em chọn ca khúc mà... Nếu thư của em được anh chị chọn đọc trên sóng phát thanh thì em sẽ rất vui. Nếu không được chọn thì cũng được tâm sự, được giải bày, nói ra những suy nghĩ. Em cũng cảm ơn và thấy nhẹ lòng rồi. Anh chị thân mến, cuộc đời em có rất là nhiều nỗi buồn mà không biết bắt đầu kể từ đâu nữa. Khi em cất tiếng khóc chào đời là em đã không có cha rồi. Em được vài tháng tuổi thì mẹ cũng đi thêm bước nữa. Em được bà ngoại, bà cậu, dì cưu mang, nuôi dưỡng. Dì Tư là người thương yêu và lo lắng cho em nhiều nhất. Và em cũng xem dì Tư như người mẹ thứ hai của mình. Tuy nhiều lúc cũng có những bất đồng về quan điểm sống, về khoảng cách thế hệ, nhưng điều đó không hề làm sức mẻ tình mẫu tử. Nhiều lúc ra công viên, thấy mấy em bé được cha mẹ dẫn đi dạo, em rất là tủi thân. Nhưng em cố gắng tự an ủi mình, động viên mình, ráng sống tốt để dì Tư được vui lòng. Các anh chị biết không, em không được may mắn có những người bạn tốt, không có được tình bằng hữu. Em luôn hết lòng vì bạn bè, sẵn sàng giúp đỡ khi họ gặp khó khăn. Nhưng khi em suy sụp, em cần một chỗ dựa tinh thần, thì họ lại quay lưng. Điều đó khiến em rất buồn và cảm thấy bị hụt hẫng. Nhưng qua đó, em cảm thấy mạnh mẽ hơn và rút ra được những bài học quý giá cho bản thân. Anh chị thân mến, em xin dừng bút nhé. Lần đầu tiên viết thư, em tâm sự chỉ bấy nhiêu đó thôi. Nếu thư có điều gì sai sót thì mong anh chị bỏ qua. Rất là dễ thương đúng không? Em chúc anh chị trong ban biên tập có thật nhiều sức khỏe và công tác tốt. Chúc cho chương trình của mình sẽ có thêm thật nhiều bức thư hay nữa nhé. Em cảm ơn anh chị đã dành thời gian lắng nghe và cả thính giả. Xem ra lá thư này cũng nhẹ nhàng đó chứ. Tuy là thích bạn, nhất ở bức thư này là chữ đẹp quá. Tưởng là bất hạnh nhưng mà cuối cùng bạn vẫn là một người vẫn đầy đủ và ấm êm. Thật ra là cuộc đời là mình nghĩ là biết chấp nhận là đủ. Biết chấp nhận là đủ. Đơn giản thôi. Ví dụ ngay cả chuyện công việc cũng vậy. Mình làm ở đâu thì nó cũng sẽ có chuyện này chuyện kia. Và mình đi một nơi khác rồi nó cũng xảy ra những cái chuyện khác. Nên nếu mà mình cảm thấy là chấp nhận được những điều đó thì mình tiếp tục, còn mình đặt quá nhiều cái điều và kỳ vọng quá nhiều thì rồi những khó khăn nó lại đến và mình lại thất vọng và mình lại rơi vào nhiều cái trạng thái mà có thể không kiểm soát được. Thì nghe cái câu chuyện này của bạn, mình không có ba mẹ để sẻ chia thì mình có được những người khác yêu thương mình, đặc biệt là dì Tư. Dì như là người mẹ thứ hai của bạn. Và có lẽ là cảm nhận đó của bạn, Phương Huyền chỉ mong rằng là nó đến được với nhiều bạn trẻ. Như bạn nói ở đây là có những lúc buồn và cảm thấy hụt hẫng, ai thì cũng vậy cả. Ngay cả những người mà tưởng là họ hạnh phúc nhất thì họ cũng có những cái khoảng đó, chỉ là họ nói ra cho mình biết hay không mà thôi. Vậy nên thôi, biết đủ là đủ. Cảm ơn bạn với bức thư này ha. Cảm ơn Hoa. Cảm ơn lá thư của bạn. Và bạn cứ việc can đảm và thoải mái viết thư về những lá thư xanh trong những câu chuyện tiếp theo nhé. Rõ ràng bạn sinh ra thì như bạn nói thì bạn có rất là nhiều tuổi thân, nhiều không đủ đầy, nhưng xét cho cùng thì bạn rõ ràng là người đầy đủ rồi đó. Có cả những tình yêu thương, có cả sự chở che và đùm bọc, có cả hai người mẹ nữa. Thôi thì hãy chấp nhận. Khi chúng ta chấp nhận là chúng ta sẽ thấy đủ. Hãy là những ngày vui kế tiếp và mong chờ những lá thư tiếp theo của bạn. À ơi mẹ ru, giấc ngủ con thơ, giấc ngủ nó tròn trăng tròn đầu thu trong lời mẹ ru. Có hiền có ngoan có bên vành nôi theo lời mẹ bay giấc ngủ con say, con nở môi cười cánh cò đùa chơi theo lời mẹ ru. À chân con cưng của mẹ bước đi đầu đời lòng mẹ sướng vui. À ơi, à ơi mẹ ru, à ơi mẹ ru, à ơi mẹ ru, tóc mẹ trắng mông ngóng mãi cánh cò, cánh cò về đâu xa lời mẹ ru. Đường đời rộng mơ thăng cánh cò bay, cò bay thật xa tôi mẹ đã xa, thăm thẳm quê nhà bóng tà chiều thu nghe lời mẹ. Chúng ta sẽ đến với câu chuyện tiếp theo, cũng là một lá thư tay mà sẽ rất là dài. Và Thành nghĩ là Thành và Huyền phải tiếp sức để đọc lá thư này thì nó mới xong. Ngày hôm nay quá nhiều cảm xúc với những lá thư tay. Rõ ràng là đọc thư tay thì cái mạch đó và cái cảm xúc của mình nó khác hẳn đối với những lá thư gửi về email. Rồi, Huyền sẽ đọc bức thư này. Chào ba bạn Huyền, Thành, Phương. 7 trang giấy. Hôm nay mình muốn chia sẻ câu chuyện về quê hương mình. Quê mình ở miền Trung, nói chính xác là ở Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh, một miền quê nghèo hoang vu sỏi đá. Có lẽ vì vậy mà người ta vẫn nói chó ăn đá gà ăn sỏi. Cũng đúng thôi, bởi quê mình sỏi đá nhiều hơn thóc gạo. Mình còn nhớ như in năm ấy, mình là cô bé 12 tuổi, cơn bão số 1 giật cấp 12 đã đi qua quê mình. Năm nào cũng thế, nó đều đặn ghé quê, nhưng năm nay hình như nó đến sớm hơn. Quá bất ngờ với người dân nên mọi người đã trở tay không kịp. Và căn nhà của cha mình cũng chung số phận. Căn nhà mà cha mẹ đã gom góp bao nhiêu công sức tiền của để dành để làm, vậy mà trong một đêm nó bỗng trở thành một đống đất đá gạch ngói lẫn lộn. Cũng vì căn nhà mà cha đã bị bệnh. Khi bão đến, cha bảo mẹ năm nay chắc không phải đưa con đi trốn bão nữa, nhà mình làm xong chắc ở được rồi đó. 8 giờ tối, khi bão càng lúc càng dữ, cây cối hầu như đã gãy hết, mẹ bảo anh em tụi mình chui xuống gầm bàn. mẹ loay hoay dìu cha xuống, thì bác và O tới. Bác bảo nhà mới xây không ở trong được đâu. Rồi bác cõng theo cha mẹ, bồng em út dắt theo mình. Còn O thì bồng em dắt theo anh. Tụi mình vừa rời khỏi nhà được mấy mét, bỗng một tiếng rầm. Đoàn người dừng lại ngơ ngác. Trong đêm tối mình cứ tưởng như trời sập, thì nghe bác bảo nhà bay sập rồi. May là người không sao, cũng tốt. Nói rồi mọi người không ai nói thêm một tiếng nào nữa. Mưa như xối xả, gió như muốn càn quét mọi người đi. Sau cơn bão năm ấy, tụi mình chỉ còn lại là số 0. Không nhà, không nước, không điện, không đồ ăn, không sách vở. Tụi mình cũng không biết vì sao ông trời lại đối xử với người dân quê mình tàn nhẫn đến như vậy. Cơn bão năm ấy, có lẽ mình đã lớn để đủ thấm được nỗi đau mà năm nào người quê cũng chịu. Trong mình lại có một cảm giác ghét quê, ghét bầu trời. Cơn mưa hay cơn gió đến bất ngờ đều ghét, vì mình sợ chúng làm cha mẹ mình đau. Có lần mình nói với cha là mai mốt lớn lên con sẽ đi thật xa để tìm quê hương khác. Cha nhìn mình cười. Chưa bao giờ mình thấy cha mình cười tươi như vậy. Nhưng cha lại im lặng và chẳng nói gì. Rồi mình cũng lớn. Ngày rời quê vào Sài Gòn, mẹ khóc như mưa, còn cha thì ngậm ngùi, hình như nước mắt cha chảy ngược vào trong. Lặng lẽ ngồi bên mình, cha bảo ở đâu trên đất nước Việt Nam này cũng sẽ là quê hương của con. Chỉ cần ở đó con cảm thấy bình yên, ấm no và có cả hạnh phúc nữa. Nhưng dù ở đâu, con hãy nhớ về nơi này, vì đây là nguồn cội. Gần 1 giờ sáng, cái lạnh mùa đông làm mình co lại trong chăn. Mình nằm im nhưng không sao ngủ được. Mà làm sao có thể ngủ khi biết bao cảm xúc đang nhảy múa. Bỗng có một nụ hôn trên trán, và theo sau là những giọt nước mắt nóng hổi cũng đang chảy trên mặt. Cha mình cố nén cảm xúc. Nếu không, có lẽ mình đã ôm cha vào à khóc trong đêm. Nhưng mình vẫn giả vờ như mình đang ngủ. Thì ra cha mình đang khóc. Có lẽ lúc này cha mình đang rất thương một đứa con gái có ước mơ không giống ai. Có lẽ cha là người hiểu rõ nhất hành trình đi tìm quê hương của mình không dễ một chút nào. Chuyến xe Sài Gòn năm ấy có rất nhiều bạn thân. Ai cũng có những khát khao thầm kín, nhưng không có ai giống mình cả. Người thì bảo đi cho biết Sài Gòn, đứa thì đi để kiếm tiền giúp bố mẹ. Giờ đây, lời hứa với cha mình đã làm được. Dù quê mình không phải là Sài Gòn, nhưng cũng là Bình Dương. Cha nói, đúng giờ ở quê, mình chỉ còn nguồn cội giấy tờ pháp lý thôi. Đã là người Bình Dương, ở đây có tất cả. Chồng con, nhà đất, xe, cơ sở làm ăn. Nhưng mình lại không ở gần cha mẹ. Mà cha mẹ thì lại không bao giờ bỏ quê vào ở với mình. Hè năm nào cũng đưa các con về quê. Dẫu biết rằng cuộc sống là những mảnh ghép của cuộc đời, có buồn vui, có chia ly và hội ngộ, có mọi cảm xúc làm con người ta cứ nhớ thương, cứ đau, cứ nghĩ về quê nhà, dù bao năm cứ tưởng rằng mình đã quên. Ngày mình đi mang theo bao nỗi đau của quê hương còn để lại, và nỗi buồn của cha mẹ, ánh mắt ngơ ngác của các em, vượt qua biết bao nhiêu bão giông, qua bao nhiêu trăn trở và ngày tháng dài rộng trên quê người mà mình vẫn gọi là quê hương thứ hai. Trở về qua những được mất của cuộc đời, mình thấy mắt mình như cây cây. Trở về trong nỗi chờ mong của người thân, nhưng lòng vẫn có cảm giác lạ thường, dù giờ đây quê hương đã đổi mới. Bụi tre làng giờ cũng đã không còn, mà thay vào đó là cổng chào rộng lớn cùng dòng chữ xã văn hóa. Ngôi làng nghèo năm xưa đã tan hoang sau bão, giờ đã thay đổi thật rồi. Thì ra, dù bao năm sống trong bão lũ, vậy mà quê mình vẫn không ngừng đổi mới, phát triển. Chỉ có núi, có sông, có ruộng đồng mênh mông là vẫn vậy. Vẫn một màu xanh bạc ngàn nghi ngút. Bỗng làm cho mình thương nhớ những hương vị đồng quê mà bao lâu nay cứ tưởng bỏ quên trong quá khứ. Ký ức tuổi thơ lại hiện về. Với tuổi thơ, biết bao nhiêu là kỷ niệm đẹp ở nơi này. Thì ra bao nhiêu năm mình không hề quên mà rất nhớ. Quê mình vẫn luôn bình dị, hiền hòa. Vậy mà có một thời gian mình ghét nó, có lẽ vì nó làm mình đau. Giờ trở về với cái nắng hiền hòa, cái gió đùa reo, quê vẫn đón nhận mình với một yêu thương dành cho đứa con xa xứ. Ngày ba mẹ con mình trở lại Bình Dương, mình đã khóc như một đứa trẻ. Cha mình cười bảo lớn rồi mà như con nít. Mình cũng không biết là mình đang khóc vì điều gì, chỉ biết cảm xúc dâng trào lồng ngực như thắt lại. Nước mắt ở đâu cứ trào ra, mình khóc như chưa bao giờ được khóc. Rồi đứa con gái lớn bảo mẹ khóc làm gì, hè năm sau mình lại về mà. Cha cười bảo ừ, hè năm sau lại về chơi. Rồi hai đứa cháu lại ríu rít với ông ngoại. Ông đừng lo, đây là cội nguồn của gia đình, tụi cháu sẽ về. Phương Huyền thân mến, lâu rồi mình không viết nên chữ xấu và sai chính tả, văn thơ lại cũng lủng củng, có gì thì xin bạn xí xóa nha. Thực ra mình rất muốn viết thư cho chương trình, nhưng lại sợ đủ điều. Hôm nay thì đánh liều coi như thế nào. Và nếu thư được chọn thì xin phát giùm mình bài hát Về Hà Tĩnh Người Ơi. Một bức thư rất là dài với những nỗi niềm mà dành cho cha và dành cho quê hương của mình. Thật sự Huyền hiểu rất là rõ, vì mình đã có một khoảng thời gian sống ở miền Trung và hiểu hết những cái gì mà chị đã kể, đã trải qua. Mình cũng đã từng trong một đêm mưa gió bão bùng, chỉ nghe một tiếng rắc thôi là căn nhà mà ông nội dựng cho ngày hôm sau khi mà bão lũ rút đi, nó chỉ còn lại trơ trọi một cái đám đất, gọi là một cái nền nhà bóng thỉn thôi. Nhưng mà trong trường hợp của gia đình bạn này là rất là may mắn luôn đó. Đúng rồi, giống người như ra là, khỏi nhà. Giống như là không phải là người cứu hay là ông bác cứu nữa, mà là trời cứu mình vậy đó. Mới bước ra khỏi nhà vài bước thôi là nhà đã sập rồi. Rồi Thành đọc tới, nghe Huyền đọc tới cái đoạn đó, cái Thành nghe Thành hơi nội bị đứng hình già, luôn đó. Rõ ràng là trong cuộc sống này nó có quá nhiều điều. Và rõ ràng là bạn nói là có nhiều khi bạn nói là bạn không thích cái quê này, sao nó nhiều giông tố, giông bão và nó nhiều tai thiên địch họa quá. Nhưng rõ ràng là sau bao nhiêu năm xa xứ, bạn chọn quê hương thứ hai, mặc dù đã đủ đầy và bạn quyết định tiến thân và lập nghiệp ở đó, là ở Bình Dương, lập gia đình ở đó, có cơ sở làm ăn, có nhà cửa đầy đủ đầy, nhưng bạn trở về mảnh đất Hà Tĩnh, nơi mà đã trải qua biết bao nhiêu là thăng trầm trong cuộc sống của gia đình bạn và cả tuổi thơ của bạn, và những cái ký ức mà bạn thấy nó đau xé và nó buốt lòng và nó khắc nghiệt đến như vậy, thì lại là lúc này bạn cảm thấy nhớ và cần và thèm và muốn gần với những cái ký ức đó. Rõ ràng không đâu bằng hai chữ quê hương cả, vì đây mới chính là quê hương của bạn. Ba bạn nói một câu mà Thành đọc mà Thành cảm thấy nó cảm xúc dạt dào và tự nhiên thấy quý cha của bạn kinh khủng khiếp luôn á. Con à, cho dù con có đi đâu ở trên khắp đất nước Việt Nam này thì cũng là quê mình cả, nhưng nơi này mới là nơi chôn nhau cắt rốn, mới là quê hương thật của con. Một câu bác nói hoàn toàn chí lý. Rõ ràng là cái cảm xúc và cái lời mà cha bạn nói, thì hôm nay bạn trở về và đưa các con trở về, bạn cảm thấy điều đó hoàn toàn chính xác và nó dạt dào cảm xúc chân thật đến cỡ nào. Mình sẽ Bình Dương là quê hương thứ hai của mình, nhưng nó đâu có thể cho bạn được những cái cảm xúc, những cái bồi hồi, những cái nhớ nhung, những cái luyến tiếc và những cái miền ký ức rất là đẹp và nhiều sống động như vậy. Bây giờ thì mọi thứ nó đã ổn hơn rồi đúng không ạ? Và cũng cảm ơn bức thư này, bức thư đã chia sẻ về cho chương trình. Làm Huyền nhớ cả một thời tuổi thơ của Huyền đúng không? Cảm ơn những câu chuyện ngày hôm nay của tất cả thính giả. Toàn là những lá thư tay. Dễ thương quá chừng. hy vọng là mình sẽ có nhiều cái câu chuyện hay hơn nữa. Hy vọng là mình sẽ có nhiều câu chuyện hay hơn nữa gửi về trên những lá thư xanh. Cảm ơn tất cả thính giả nha. Có nơi mù như miền quê ta, miền đất quanh năm bao mùa nắng gió, thương cha một đời gập ghềnh bờ đê, nắng trung hai vai mưa thấm mắt cá, cho cây lúa vẫn xanh dưới trời chang cha. Có nơi mô như người quê ta, thương nhau quả cà cũng chia làm ba, yêu nhau em gửi qua câu dân ca, sông Lam có cạn núi Hồng hết cây, thì em vẫn ngỏ hết tình.